Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Radio Tình Yêu. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập 186 của câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Thiền. Rất mong các bạn sẽ ủng hộ Tình Nguyệt trong câu chuyện này và ủng hộ kênh mới của Tình Nguyệt nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Còn bây giờ xin mời các bạn đến với tập 186 Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Thiền. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Mạnh Như Nhã tức giận ném bể bình hoa trong phòng khách. Tôi đã cố gắng thay đổi rồi. Từ khi chúng ta có con, tôi vẫn luôn cố gắng thay đổi. Nhưng còn anh thì sao? Từ khi cô ta mang thai đến sinh con, có khi nào anh kiên nhẫn làm tròn trách nhiệm làm chồng, làm cha hay không? Lúc đầu thì nói bận không về nhà, bây giờ thì bao nuôi tình nhân ăn chơi đàng điếm với mấy con hồ ly tinh kia luôn. Cô biết, bởi vì con đường làm quan của anh ta không thuận lợi, cho nên trong lòng không vui. Nhưng tất cả mọi chuyện cũng đâu phải là do cô gây ra, sao anh lại chút giận lên người cô chứ? Mạnh Như Nhã đập bể bình hoa tạo thành tiếng vang lớn, khiến mọi người trong nhà đều giận mình. Hơn nửa đêm rồi còn làm loạn cái gì? Bà Tần xuống lầu hỏi. Mạnh Như Nhã lau lau nước mắt. Anh ấy muốn ly hôn. Bà Tần vừa nghe vậy sắc mặt liền thay đổi. Có phải tất cả mấy người đều không muốn sống an ổn hay không? Hai vợ chồng, con trai của bà, cả hai đều đòi ly hôn. Bây giờ còn chưa biết thế nào, con gái út thì định cư ở nước ngoài luôn, không chịu về nhà nữa. Mẹ à, không phải là con không muốn sống an ổn, mà là con trai của mẹ không muốn sống an ổn. Mạnh Như Nhã nói. Bà Tần liếc mắt Mạnh Như Nhã một cái. Cô đừng nói cứ như mình vô tội lắm vậy. Chẳng lẽ cô không có trách nhiệm trong chuyện này sao? Chỉ bằng chuyện Mạnh Như Nhã gây sự với nhà họ Phó cũng đủ làm cho cả nhà họ Tần bọn họ mất hết mặt mũi rồi. Nếu không phải nể mặt con trai mình, bà ta căn bản không hề muốn có đứa con dâu này. Trách nhiệm của con à? Mạnh Như Nhã cười lạnh ghét bỏ nói. Con đường làm quan của anh ấy không thuận lợi, đó là do anh cả chị dâu làm hại. Chứ con có làm cái gì đâu. Nếu không phải bọn họ có ý đồ muốn bắt cóc con trai Phó Hàn Tranh thì cũng đã không bị nhà họ Phó điên cuồng trả thù. Tần Lãng cũng sẽ không bởi vì vậy mà chịu ảnh hưởng, mất đi cơ hội thăng chức còn không nói, hơn nữa còn bị xa lánh. Nhưng trở về con đường kinh doanh thì lại không phù hợp với sở thích của anh. Bà Tần nhìn sang con trai thân sắc suy sút. Lúc trước còn nặng nặc đòi kết hôn, bây giờ con lại muốn ly hôn. Con ly hôn rồi, đứa nhỏ phải làm sao bây giờ? Nó còn bé xíu thế kia. Bây giờ ngẫm lại, thật không hiểu lúc trước đứa con trai của bà lại chúng ta gì nữa, tự nhiên muốn tranh giành với người ta, làm nhà họ Tần rơi vào tình cảnh như bây giờ. Vì chuyện này đến bây giờ ông cụ vẫn còn chưa nguôi giận. Tần Lãng không nói gì, chỉ trầm mặc ngồi một chỗ. Không phải con muốn ly hôn, mà là cô ấy kỳ cục quá, con không chịu nổi nữa. Mới có một chút việc nhỏ đã muốn đưa lên báo làm giùm beng rồi. Tôi làm giùm beng hả? Là anh ra đường có tiểu tam, còn trách tôi làm loạn sao? Mạnh Như Nhã hừ hừ. Cô làm vậy là đâu có sai. Bà Tần trầm giọng thở dài. Được rồi, nhất định phải chia rẽ cái nhà này thì mấy người mới vui đúng không? Bây giờ bà Tần mới thật sự hối hận vì lúc trước đã không nghe lời khuyên của con gái. Tần Lãng và Mạnh Như Nhã không nói chuyện nữa, nhưng rõ ràng không ai hết giận. Tần Lãng, con cũng đàng hoàng một chút đi. Tiểu Luật sắp kết hôn rồi, các con đừng làm loạn quá, kẻo ảnh hưởng đến hôn sự của nó. Bà Tần nói. Cậu ta còn có mặt mũi kết hôn sao? Lúc trước nếu không phải cậu ta bị ma xui quỷ khiến, thì gia đình mình đâu có ra nông nỗi này. Mạnh Như Nhã ghét bỏ nói. Chuyện đứa cháu nhà họ Phó bị bắt cóc cũng là do hai cha con Tần Luật trực tiếp tham dự, nhưng lại liên lụy toàn bộ gia tộc. Chuyện đã như vậy, cô còn muốn thế nào? Bà Tần quát. Bây giờ thị trường của Tần thị trong nước càng lúc càng bị thu hẹp, chỉ còn cách chọn hôn nhân chính trị mới có thể ổn định công ty. Con đi ngủ. Tần Lãng không ở lại nghe, đứng dậy đi nghỉ ngơi. Chẳng qua không có về phòng ngủ của Mạnh Như Nhã, mà là trực tiếp vào phòng cho khách. Mạnh Như Nhã nhìn theo bóng dáng anh, trong lòng tràn đầy thất vọng. Đây không phải là cuộc hôn nhân mà cô muốn. Cuộc sống sau khi kết hôn mà cô Hằng mong muốn không phải thê thảm như vậy. Tuy rằng nhà họ Tần và nhà họ Phó đã không còn lui tới, nhưng nhà họ Phó vẫn nhận được thiệp mời dự đám cưới của nhà họ Tần. Chẳng qua quản gia lấy vào, Phó Thắng Anh chưa thèm xem đã trực tiếp ném vào thùng rác. Trước kia sao không phát hiện gia đình này mặt dày thế chứ? Hai nhà đã trở mặt hoàn toàn như vậy mà bọn họ còn mặt mũi tìm tới đây. Tần thị bị anh cả chèn ép đến sắp không sống nổi nữa rồi, bọn họ làm vậy còn không phải là muốn cầu xin đường sống hay sao? Phó Thế Khâm ghét bỏ nói. Chỉ cần nhà họ Phó có người tham dự hôn lễ của Tần Luật, người ngoài sẽ cho rằng nhà họ Phó và nhà họ Tần đã làm hòa. Mấy công ty nghe tin cũng sẽ lập tức hành động, tạo cơ hội hợp tác cho Tần thị. Nhưng lúc trước là nhà họ Tần bất nhân trước, sao nhà họ Phó có thể tha thứ dễ dàng? Lúc trước nếu không nhờ chị dâu lấy thân mạo hiểm, Hữu Hữu còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ thiếu chút nữa làm hại anh cả nổi điên lên mà giết người. Tưởng cho rằng cúi đầu nhận sai là có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước hay sao? Thật là tưởng bở. Bà Phó nhìn cháu trai cháu gái đang xem phim hoạt hình, lạnh giọng ghét bỏ nói. Chứ nói đến chuyện cúi đầu nhận sai, cho dù bọn họ lấy mạng ra để đền, mẹ cũng không hết tức giận. Được rồi, tức giận vì những người như này không đáng. Bà cụ Phó nói, dù sao cũng đã không còn lui tới, không cần thiết phải để tâm trạng của mình bị ảnh hưởng vì nhà họ Tần. Mẹ à, nếu thật sự chưa hết giận, thì con sẽ đến hôn lễ của bọn họ làm loạn cho mẹ hết giận nhé. Phó Thế Khâm cười hì hì nói. Cô Vivi nghe vậy, vội nói, cậu rảnh rỗi lắm sao? Bọn họ với nhà họ Tần đương nhiên có ân oán, nhưng nếu phá hỏng hôn lễ của người ta thì có hơi quá đáng rồi. Kiều Kiều gần đây lại chạy sâu, em thật sự rất rảnh rỗi. Phó Thế Khâm tỏ vẻ. Phó Hàn Chánh đang dùng bữa sáng liền nói. Vậy dự án hợp tác với Đông Âu để cho em phụ trách nhé. Em không đi đâu. Phó Thế Khâm lập tức phản đối. Thật là cái miệng hại cái thân, vừa nói mình rảnh rỗi là anh cả lại tìm việc cho anh làm. Em rảnh mà. Em đi đi. Phó Hàn Chánh nói. Cố Vivi nhịn cười. Phó Hàn Chánh thật đúng là không mở miệng thì thôi, chỉ cần vừa mở miệng đã có thể khiến người ta tức chết. Phó Tiểu Nhị, rảnh rỗi thì đi làm việc đi. Cha à, sao cha không nói anh cả ấy? Phó Thế Khâm dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Phó Thắng Anh, hy vọng ông nói một lời công bằng. Phó Thắng Anh suy nghĩ một chút rồi cũng nói. Dù sao con cũng nhàn rỗi mà, giúp anh con chia sẻ gánh nặng đi. Con còn chưa đủ chia sẻ với anh ấy hay sao? Cha suy nghĩ cho kỹ rồi hãng nói chứ. Phó Thế Khâm tức giận đến hết muốn ăn nữa. Từ khi anh cả kết hôn, Phó Thế Khâm đã lên ngồi ở vị trí phó lãnh đạo, gánh thêm tập đoàn rồi. Còn muốn anh làm cái gì nữa? Cô Vivi cười khuyên. Nghe lời đi, bằng không mai mốt không có thời gian mà xin nghỉ phép để kết hôn đâu. Nếu xin không được thì em từ chức luôn. Phó Thế Khâm ghét bỏ nói. Dù sao anh cũng có mở rất nhiều công ty về ẩm thực và dịch vụ ăn uống, chỉ bằng khoản thu nhập đó cũng đủ nuôi sống bản thân và vợ con rồi. Phó Thế Dịch từ nãy giờ vẫn luôn im lặng cũng khuyên. Phó Tiểu Nhị, em khuyên anh nên lý trí đi. Nếu anh dám từ chức, em tin tưởng mấy công ty riêng của anh cũng sẽ gặp nguy cơ phá sản thôi. Lúc trước Phó Thế Dịch không muốn vào công ty làm việc, đòi đi làm diễn viên tự mở công ty, cũng bị anh cả giáo huấn cho một trận rồi. Cho đến ngày nay, anh vẫn còn hơi sợ trong lòng. Cho nên đừng dại dột mà khiêu chiến với anh cả. Bằng không, chỉ biết tự mình hại mình. Phó Thế Khâm nghe vậy, ghét bỏ hừ hừ. Muốn em phụ trách thì em phụ trách thôi, còn không phải chỉ là một dự án hợp tác à? Phó Tiểu Nhị, anh nhận thua rất kịp thời đấy. Phó Thế Dịch cười nhạo nói. Sau khi nhà họ Tần gửi thiệp cưới, nhà họ Phó cũng không thèm phúc đáp là có đi hay là không. Vì thế bà Tần đứng ngồi không yên, chủ động tới nhà họ Phó một lần. Chẳng qua quản gia nhà họ Phó biết hai nhà có mâu thuẫn, cho nên không có mời bà ta vào. Bà Phó và Phó Thắng Anh dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài chơi, lúc này mới nhìn thấy bà Tần đứng ngoài cửa. Cha, cháu nội hai người mau lớn thế kia. Bà Phó nhìn người tới, vẻ mặt không vui. Chuyện gì mà bà phải tới tận đây vậy? À, chỉ là Tiểu Luật nhà tôi sắp kết hôn, hai người cũng nhìn nó lớn lên, nên muốn mời hai người đến dự tiệc cưới uống ly rượu mừng. Mợ chủ Tần gương mặt tươi cười nói. Phó Thắng Anh cũng không hề nghĩ ngợi, liền từ chối thật rõ ràng. Không có thời gian, không đi. Đâu có mất bao nhiêu thời gian, hai người cũng biết Tiểu Luật từ lúc nó còn nhỏ mà. Bà Tần nói. Lúc Phó Hàn Tranh chưa có con, nhà họ Phó cũng coi Tiểu Luật giống như con cháu ruột trong nhà mình vậy. Không nhắc tới còn may, nhắc tới liền thì khiến Phó Thắng Anh nổi điên. Tôi đúng là có nhìn nó lớn lên, nhưng tôi không ngờ lúc nó trưởng thành lại trở thành một kẻ lòng lang dạ sói như thế. Ông Phó coi Tần Luật giống như cháu ruột của mình vậy. Không ngờ Tần Luật lại muốn hãm hại cháu đích tôn của nhà họ Phó. Sao mặt bà Tần hết xanh lại trắng. Tiểu Luật khi đó cũng là bị nhà họ Cố mê hoặc. Tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nó đã biết sai rồi. Nói đến cùng cũng vì năm đó cháu nội nhà họ Phó bị bắt cóc nên mới làm bọn họ ghi hận nhà họ Tần. Nhưng bây giờ chuyện đã qua lâu, đứa nhỏ cũng đâu có bị thương. Nhà họ Tần cúi đầu nhận lỗi rồi, vậy mà nhà họ Phó còn chưa nguôi giận. Con trai nhỏ của bà không hiểu chuyện, chẳng lẽ con trai cả của bà mấy chục tuổi cũng không hiểu chuyện hay sao? Phó Thắng Anh cười lạnh. Lúc trước những người tham dự chuyện này không chỉ có mình Tần Luật, mà còn có cả cha và anh cả của Tần Luật nữa. Những người này bây giờ mặt dày tới nhắc lại chuyện xưa. Chỉ đơn giản cho là Hữu Hữu không bị thương. Chuyện lại qua lâu như vậy, chỉ cần cúi đầu hạ mình là có thể dễ dàng cho qua hay sao? Nếu là tranh đùa vì chuyện làm ăn, nhà họ Phó sẽ không thèm so đo làm gì. Nhưng nếu đã nhằm vào cháu nội đích tôn của nhà họ Phó, thì cho dù có là kẻ tài to mặt lớn gì, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Đây chính là bảo bối cục cưng cả gia đình bọn họ mong chờ thật nhiều năm mới có được. Năm đó vì để cứu đứa nhỏ về, con trai và con dâu thậm chí còn mạo hiểm tính mạng. Bây giờ nói cho qua là qua hay sao? Chuyện nhà họ Tần đừng có mơ mà nói qua là qua, còn chưa tính sổ xong đâu. Nhà họ Phó không rộng lượng đến mức bị người ta đối xử như vậy mà còn có thể tha thứ. Nếu đã hại bọn họ một lần thì khó bảo toàn tương lai sẽ không có lần thứ hai, cho nên tuyệt giao đi. Bà Tần à, cho dù chuyện này bà có nói thêm 100 lần, 1000 lần nữa, chúng tôi cũng chỉ có một câu trả lời mà thôi. Bà Phó nói xong dẫn cháu nội vào nhà. Bà Phó, bà Tần, nhà họ Phó chúng tôi làm hỷ sự không có mời mấy người, thì nhà họ Tần có muốn làm gì cũng đừng mời chúng tôi. Bà Phó nói xong bước nhanh đi. Phó Thắng Anh bê cháu gái đi nhanh theo. Đi lên đi, ông nội dẫn cháu đi xem con vịt con. Gần đây hai đứa nhỏ thích động vật, cho nên cả gia đình có làm một chỗ để nuôi các con vật. Cháu trai cháu gái ngày ngày cũng thích đi xem mấy con thú nhỏ, vô cùng vui vẻ hào hứng. Bà Tần bị từ chối, chỉ đành lên xe về nhà. Nhìn dáng vẻ bọn họ cũng biết nhà họ Phó đã quyết tâm cả đời này, cũng không thèm qua lại với nhà họ Tần nữa rồi. Thật ra mấy chuyện năn nỉ tốt nhất phải nên để con gái Tần Mạn ra mặt, nhưng Tần Mạn kiên quyết không chịu về nước, cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này. Hôn lễ của Tần Luật làm rất long trọng, chẳng qua nhà họ Phó không ai đi, cũng không gửi quà cáp. Vì thế người đại diện của mấy công ty trong nước đến tham dự cũng hiểu ra hai nhà như nước với lửa, cho nên về sau không nên hợp tác với Tần Thị. Cái gì cần tránh thì phải nên tránh. Không có ai muốn trở thành kẻ địch của nhà họ Phó cả. Nhà họ Tần hùng mạnh như vậy mà cũng bị nhà họ Phó dồn ép tới nước này, chứ đừng nói đến mấy công ty nhỏ như bọn họ. Cố Vivi bận rộn cho buổi công chiếu Sea Butterfly, làm gì có thời gian mà lo lắng mấy chuyện này. Chỉ là ở nhà có nghe Phó Thầy Khâm nhắc tới nên cũng không để ý lắm. Bởi vì được chuẩn bị chu đáo, buổi công chiếu diễn ra vô cùng thành công. Mấy nhà phê bình điện ảnh hàng đầu đều cho đánh giá rất cao. Bọn họ nói đây là tác phẩm truyền thể Sea Butterfly hay nhất từ trước tới giờ. Cố Vivi nói chuyện với mấy nhà phê bình điện ảnh và các đạo diễn, còn dàn diễn viên thì được phóng viên phỏng vấn. Thật vất vả buổi công chiếu mới kết thúc, cả đám người đến một nhà hàng của Phó Thế Khâm mở tiệc chúc mừng. Nghe mấy nhà phê bình điện ảnh hôm nay nói, lần này hẳn là bộ phim của chúng ta không lọt top phim dở đâu. Cố Vivi nâng bát nói. Phim của chị mà còn dở thì làng điện ảnh Hoa ngữ cũng không còn bộ phim nào hay đâu. Phó Thế Dịch nói. Xem hôm nay được phản hồi tốt, Phó Thế Dịch có thể khẳng định, đến khi chính thức chiếu phim, doanh thu phòng vé sẽ lại vượt kỷ lục dự đoán cho xem. Cố Vivi nâng ly cười nói, kế tiếp mọi người còn phải vất vả đi quảng cáo phim nữa. Hả, chị định không đi à? Phó Thế Dịch chợt kinh ngạc hỏi. Mấy buổi quảng bá phim luôn luôn có đạo diễn đi cùng dàn diễn viên. Cô nói mọi người vất vả, vậy là cô định không đi à? Chỗ nào ở thủ đô hoặc là gần thủ đô thì tôi đi, chứ xa quá, tôi không đi đâu. Cố Vivi bất đắc dĩ nói. Phó Thế Dịch bĩu môi, lại là anh cả không cho. Anh cả thật là không biết điều, đã để chị dâu đi làm rồi lại còn cứ quản cái này cái kia. Quan trọng là các diễn viên, tôi thỉnh thoảng lộ diện một lần là được rồi. Cố Vivi cười nói. Lúc cô mới vào nghề, cũng từng tham gia sự kiện quảng bá phim. Cô biết giai đoạn này rất vất vả, đặc biệt là sau khi sinh hai đứa nhỏ, sức khỏe của cô không còn tốt như trước nữa. Phó Hàn Chành lo lắng cho sức khỏe của cô, cho nên không muốn để cô chạy đi hết chỗ này đến chỗ kia để tham gia sự kiện. Thứ hai cũng là cô không nỡ bỏ hai đứa nhỏ ở nhà. Đối với cô mà nói, quan trọng nhất chính là công đoạn ghi hình cùng với chế tác hậu kỳ. Mấy chuyện này đạo diễn nên đích thân thực hiện mới được. Còn về quảng cáo và quản lý doanh thu phòng vé, cô không bận tâm cho lắm. Kiều Lâm đã sắp xếp ổn thỏa cho cô không cần lo nhiều. Kiều Lâm đã lên lịch cho tôi cả rồi. Làm đạo diễn, cô đã xuất sắc hoàn thành công việc mà cô nên làm. Cô không thể theo bọn họ tham gia tất cả các sự kiện quảng bá được. Thứ nhất là vì nguyên nhân sức khỏe. Thứ hai cũng là muốn cho dàn diễn viên có nhiều cơ hội tỏa sáng hơn. Bởi vì với thân phận của cô đứng cùng bọn họ lúc nào cũng nổi bật hơn tất cả những người khác. Mọi người ăn mừng đến 11 giờ mới lần lượt về nhà. Cố Vivi vừa ra khỏi nhà hàng, Phó Hàn Tranh liền mở cửa xe, nhìn thấy một đám ma men uống đến say khướt, không khỏi nhíu mày. Phó Thế Dịch xa xa nhìn thấy anh cả xuất hiện, vui vẻ vừa vẫy tay vừa đi tới. Anh à, anh tới đón em hả? Nhưng Phó Thế Dịch còn chưa đi đến trước mặt anh cả, đã bị người ở phía sau đẩy ra. Cậu tránh ra, đây là chồng tôi, tới đón tôi. Cố Vivi nói rồi cười tủm tỉm, nhào vào cái ôm quen thuộc của anh. Phó Thế Dịch bị đẩy một cái lao đảo, thiếu chút nữa té xuống đất, vội vàng ôm lấy mui xe. Lăng Kiều và một đám người Kiều Lâm cười to. Đúng là cái tên tự mình đa tình. Người ta rõ ràng tới đón vợ, sao có thể tới đón Phó Thế Dịch được chứ? Phó Hàn Tranh nhíu mày nhìn vợ. Thấy cô đã uống say, bất đắc dĩ thở dài. Lên xe đi, về nhà thôi. Nhưng cô Vivi lại không chịu lên xe. Từ từ, em muốn giới thiệu anh với mọi người một chút. Cô kéo anh tới trước mặt đám người Kiều Lâm, sau đó kiêu ngạo giới thiệu. Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là chồng tôi Phó Hàn Tranh. Một đám người uống say rồi nên cũng định đi tới bắt tay. Cũng may Kiều Lâm còn tỉnh táo cho nên vội vàng ngăn cản bọn họ. Đám ma men này uống say nên thật đáng sợ. Không cần cô giới thiệu, ai cũng biết đây là chồng cô mà. Cô Vivi ôm một cánh tay của Phó Hàn Tranh, nghiêng đầu dựa lên người anh, cười hì hì nói. Chồng tôi siêu xoái, siêu có tiền, còn siêu yêu tôi. Kiều Lâm vỗ trán, thật sự không cần khoe khoang mà. Tất cả bọn họ đều biết chồng cô siêu xoái, siêu có tiền, siêu yêu cô rồi. Mọi người có hâm mộ không? Cô Vivi còn không bỏ qua nói. Rồi ôm chặt Phó Hàn Tranh. Hâm mộ cũng không có, cho mấy người đâu, đây là của tôi. Kiều Lâm nhếch miệng, nhìn về phía Phó Hàn Tranh nói. Anh mau đưa vợ anh về nhà đi. Bọn họ cũng không hâm mộ đâu, dù gì ngoài cô ra, Phó Hàn Tranh cũng không có hứng thú với người khác. Như Phó Thế Dịch bây giờ còn đang ôm mui xe, đứng đằng kia kìa. Đó chính là ví dụ tốt nhất. Phó Hàn Tranh thật vất vả mới dỗ cô Vivi lên xe, thắt dây an toàn cho cô. Phó Thế Dịch lảo đảo lắc lư chạy tới, nằm bò ở cửa xe không buông, nhìn cô Vivi ngồi ở ghế phụ quát. Chị mau xuống xe cho em, ai cho chị ngồi trên xe anh cả. Kiều Lâm vỗ trán, dám kêu chị dâu xuống xe, chắc là muốn bị ăn đòn rồi. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn Phó Thế Dịch. Tránh ra, em không đi. Phó Thế Dịch vịn cửa xe không bỏ, chỉ vào cố Vivi nói. Bảo chị ấy xuống xe đi, em muốn ngồi đây. Chỗ này không phải cho em ngồi. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Nếu không phải, thấy Phó Thế Dịch đã uống nhiều quá, đầu óc không thanh tỉnh, anh đã trực tiếp ra tay rồi. Em phải ngồi đây. Phó Thế Dịch không chịu đi. Em muốn bị đòn sao? Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi. Phó Thế Dịch gật đầu thật mạnh cười nói. Anh cả đã 3 năm không có đánh em. 3 năm rồi. Kiều Lâm không nỡ nhìn thằng nữa rồi. Phó Thế Dịch đáng đi ăn đòn lắm. Từ khi ông chủ kết hôn làm cha đã đối xử tốt với hai anh em bọn họ rất nhiều rồi. Cho nên Phó Thế Dịch bắt đầu nhớ tới mùi vị đi ăn đòn trước kia. Phó Hàn Tranh nghiến răng, cảm thấy cần thiết phải thỏa mãn nguyện vọng của Thời Dịch. Anh nhìn lướt qua đám người Kiều Lâm, đúng là không có ai thích hợp có thể đưa Phó Thế Dịch về được. Nhưng mỗi chiếc xe của anh mà chở 2 con ma men, thật sự anh không chăm nổi. Đang suy nghĩ, chợt thấy Phó Thế Khâm cũng lái xe đến đây, tới đón Lăng Kiều. Sao lại thế này? Thế nào rồi? Em đưa nó về đi. Phó Hàn Tranh giật mạnh tay Phó Thế Dịch ra, đóng cửa xe lại. Nhưng Phó Thế Dịch lại lằng nhằng, tiếp tục nằm bò lên đầu xe. Không bắt người phụ nữ kia xuống xe, em sẽ không đứng dậy. Phó Thế Khâm dừng xe đi xuống. Đến gần xe anh cả nhìn người đang ngồi ở ghế phụ điều khiển. Đến gần xe anh cả nhìn người đang ngồi ở ghế điều khiển phụ. Phó Lão Tam thật là gan dạ, dám ở trước mặt anh cả dành chỗ ngồi với chị dâu. Nếu là bình thường, cho dù có 100 lá gan, anh cũng không dám. Phó Thế Dịch nằm dài trên đầu xe, hiếp mắt chỉ vào Cố Vi Vi. Chị, mau đi xuống cho tôi, không được ngồi xe anh cả. Cố Vi Vi nghe vậy, vẻ mặt đáng thương vô cùng, ghé vào cửa sổ xe. Chồng à, cậu ta hung dữ với em. Phó Thế Khâm giữa khóc giờ cười, trường hợp này anh thật sự không nhịn được. Phó Thế Dịch kêu cổ không xuống, dùng sức vỗ vỗ lên xe. Chị mau đi xuống cho tôi, anh cả không thích phụ nữ, chị không được ngồi trên xe anh ấy. Phó Hàn Tranh trừng mắt nhìn Phó Thế Khâm đang lén lút. Mau kéo nó xuống cho anh. Lăng Kiều cũng còn tỉnh táo, thấy thế liền đi đến hỗ trợ. Hai người thật vất vả mới kéo được Phó Thế Dịch xuống khỏi xe, nhét vào hàng ghế sau trên xe của Phó Thế Khâm. Phó Hàn Tranh lên xe, đóng cửa sổ xe, lái xe chở Cố Vi Vi về nhà. Nhưng Cố Vi Vi còn nhớ vừa rồi bị Phó Thế Dịch quát mình, chù môi nhìn người lái xe. Anh không yêu em. Phó Hàn Tranh hít một hơi thật sâu. Không phải như vậy. Có người hung dữ với em, anh không giúp em. Cố Vi Vi hít hít cái mũi, cảm thấy vô cùng thiệt thòi. Phó Hàn Tranh giữa khóc giữa cười. Cô luôn luôn rất nghe lời, không bao giờ uống rượu. Hôm nay là buổi công chiếu, cô có điện thoại cho anh, nói bọn họ muốn tổ chức tiệc chúc mừng, cho nên anh cũng không có dặn cô là không được uống rượu. Ai ngờ khi anh đến đây, bọn họ đã say đến mức như vậy. Phó Thế Khâm tiễn anh cả đi, lên xe khóa kỹ cửa xe mới lái đi. Chị hẹn nhau ăn bữa cơm thôi mà, sao lại uống say đến thế? Lăng Kiều ngồi ghế điều khiển phụ, tuy cũng có chút say nhưng còn tính thanh tỉnh. Chị dâu tửu lượng không tốt, mới uống một chút đã say. Cậu ba đi quanh cái bàn lôi kéo mọi người, uống không biết bao nhiêu là rượu. Phó Thế Dịch nằm dài phía sau, nghe thấy có tiếng phụ nữ nói chuyện, liền lăn lóng lóc ngồi dậy, thò dài cổ đến đây. Mỹ nữ có tiện cho xin WeChat không? Phó Thế Khâm trợn thắng gấp. Anh có thể ném nó xuống được không? Bây giờ không chỉ có anh cả muốn đánh Phó Thế Dịch, mà cả Phó Thế Khâm cũng muốn đánh Phó Thế Dịch nữa. Đây là bạn gái anh mà Phó Thế Dịch còn dám tán tỉnh. Phó Thế Dịch nấc cụt một cái, chưa từ bỏ ý định nằm dài trên lưng ghế, cười tùm tìm nói. Có duyên đi cùng xe thì nên làm quen một chút, có thêm nhiều bạn. Lăng Kiều vỗ trán, sớm biết người này uống nhiều quá sẽ điên như vậy, thì lúc nãy cô đã ngăn cản rồi. Phó Thế Dịch, em còn dám nói thêm câu nào nữa, anh sẽ ném em xuống ngay lập tức. Nhưng say mềm rồi, làm sao còn biết đúng biết sai nữa. Phó Thế Dịch vỗ vỗ lưng ghế, Phó Thế Khâm thúc giục. Bác tài lái xe, đi Vọng Nguyệt Sơn đi, tôi muốn mời mỹ nữ đi ngắm sao. Phó Thế Khâm thật sự không chịu nổi, quay đầu nói. Phó Thế Dịch, em muốn chết sao? Coi anh là tài xế thì thôi đi, còn muốn dẫn bạn gái anh đi ngắm sao? Được rồi, anh ấy uống say mà, anh để ý làm gì? Lăng Kiều giữa khóc giữa cười. Phó Thế Khâm nghiến răng, không nói gì trực tiếp mở điện thoại lên quay phim. Phó Thế Dịch thấy xe còn chưa chạy, lại thúc giục. Nhanh lên lái xe đi, tôi muốn đưa mỹ nữ đi ngắm sao. Phó Thời Khâm quay xong rồi, trực tiếp gửi Đinh Đồng Đồng hiện giờ còn đang công tác ở nước ngoài, sau đó cảm thấy hài lòng rồi mới lái xe. Anh đưa em đến chung cư rồi chờ cậu ba về nhà đi. Lăng Kiều nói. Phó Thời Khâm nhìn ra đằng sau, thấy Phó Thời Dịch đã nôn đến trời đất tối tăm, chỉ đành phải làm theo như vậy. Anh đưa Lăng Kiều đến chung cư, lấy khăn ướt, bịt mũi rồi mới chờ Phó Thời Dịch về nhà họ Phó. Anh đưa Lăng Kiều đến chung cư, lấy khăn giấy bịt mũi rồi mới chờ Phó Thầy Dịch về nhà họ Phó. Anh dừng xe, vội vàng rút miếng khăn giấy, nhét trong mũi ra, rồi mới vào nhà kêu người giúp việc ra kéo Phó Thầy Dịch xuống xe. Phó Thầy Dịch vào nhà, nhìn trái nhìn phải. Ủa mỹ nữ đâu, còn chưa kịp ngắm sao mà. Bà Phó nhìn thấy cả người Phó Thầy Dịch dơ bẩn, liền đánh anh mấy cái. Còn ngắm sao này, ngắm sao này. Chỉ là một buổi công chiếu phim thôi mà, vì uống nhiều quá say xỉn, còn Phó Thầy Dịch thì nôn ọe đầy người luôn. Chị dâu đâu rồi mẹ? Phó Thầy Khâm hỏi. Anh còn dẫn về phòng rồi, không biết sao lại cứ khóc nhè, nói có người hung dữ với con bé. Bà Phó thở dài nói. Phó Thầy Khâm chỉ vào Phó Thầy Dịch nằm liệt trên sofa. Đây nè, chính là nó làm đấy. Bà Phó không hiểu gì. Nó với chị dâu còn cãi nhau hả? Uống nhiều quá, anh cả muốn đưa chị dâu về, nó chết sống không cho chị dâu ngồi xe anh cả. Tứ nói anh cả không thích phụ nữ. Phó Thư Khâm hạnh phúc khi người gặp họa nói. Dù sao từ ngày mai trở về sau, Phó Thư Dịch sẽ thê thảm rồi. Bà Phó đau đầu thơ dài. Cho người tắm sạch sẽ, cho nó, rồi ném về phòng đi. Một buổi tối, cô Vivi không ngừng nghỉ, cứ mãi la hét chồng cô không yêu cô. Buổi tối, Phó Hàn Tranh không biết nói anh yêu cô bao nhiêu lần mới dỗ được cô ngủ. Phó Thế Dịch được người giúp việc giúp thay áo ngủ, sống chết không muốn ở phòng ngủ, đòi chạy ra ngoài sân nằm, muốn ngắm sao rồi ngủ, sau đó trực tiếp ngủ ngoài vườn hoa cả đêm. Buổi sáng thức dậy bị đông cứng sắp chết, Phó Thế Dịch đi vào nhà chóng mặt nhức đầu nói: cả nhà thật là quá độc ác, bỏ con ngủ bên ngoài cả đêm. Phó Thế Khâm cho anh một cái xem thường: là em muộn hai đòi ra vườn hoa ngủ, còn nói không có sao, em không ngủ được. Phó Thế Dịch gãi gãi đầu, anh có khùng như vậy sao? Còn chưa kịp nghĩ nhiều, đã liên tiếp hắt gì mấy cái. Phó Hàn Tránh ra khỏi phòng, nhìn thấy Phó Thế Dịch ở phòng khách, trong mắt liền trở nên rất lạnh. Phó Thế Dịch lại bị anh nhìn, chợt run lên. Anh làm gì mà nhìn em như vậy? Ánh mắt này quá khủng khiếp, Phó Thế không cười, bả vai run run. Chờ đến khi anh cả vào phòng trẻ em, xem xong hai đứa nhỏ mới nói: Phó Lão Tam, em thảm rồi. Em làm gì mà thảm? Phó Thế Dịch khét bỏ nói. Phó Thế Khâm sờ sờ cái mũi nói: em còn nhớ tới hôm qua em làm cái gì không? Phó Thế Dịch nỗ lực nhớ lại thật lâu, cuối cùng lắc đầu nói: không, uống nhiều quá, chắc không có làm gì đâu. Em say xỉn. Không cho anh cả đưa chị dâu về nhà, một hai bắt chị dâu xuống xe, còn nói anh cả đã 3 năm không đánh em. Phó Thế Khâm cười thật hạnh phúc khi người gặp họa nói: anh nghĩ em sẽ nhanh chóng được như ước nguyện thôi, lại ăn một trận no đòn. Phó Thế Dịch lắc đầu: không có khả năng, em không có khả năng làm chuyện như vậy. Tin hay không tùy em. Không tin em hỏi đám Kiều Lâm đi, bọn họ đều nhìn thấy đấy. Phó Thế Khâm nói. Phó Thế Dịch đau khổ ôm đầu: em đã làm cái gì vậy? Chuyện đáng ăn đòn như thế, sao có thể là anh làm? Còn nữa, em rửa xe cho anh đi, tối hôm qua em nôn trên xe anh đấy. Phó Thế Khâm nhắc nhở: nếu không phải anh em ruột, tối hôm qua anh đã trực tiếp ném Phó Thế Dịch ở lại ven đường. Chẳng qua Phó Thế Dịch đã đắc tội anh cả, mà anh cũng đã gửi cho Đinh Đông Đông xem đoạn video kia rồi. Tạm thời trong mấy ngày này, Phó Thế Dịch sẽ không sống được yên ổn đâu. Nghĩ đến đó, trong lòng anh cũng cảm thấy cân bằng rất nhiều. Phó Thế Dịch sợ sệt nhìn về phía phòng trẻ em. Dường như người sắp đi ra từ nơi đó không phải là anh cả nữa, mà là Diêm Vương muốn lấy cái mạng của anh. Bình thường cho dù có cho anh 100 lá gan, anh cũng không dám hung dữ với chị dâu của anh. Có rượu vào thật đúng là can đảm, còn dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Cái mạng này của anh có phải đã sắp kết thúc rồi hay không? Bởi vì sợ anh cả tính sổ, Phó Thế Dịch sợ tới mức chỉ dám trốn trong phòng, bữa sáng cũng không dám ra ngoài ăn. Phó Hàn Tranh cho hai đứa nhỏ dậy, lấy một ly nước mật ong mang về phòng, đánh thức Cố Vi Vi. Cố Vi Vi hít mắt ôm cái gối ngồi dậy. Đau đầu không muốn dậy. Phó Hàn Tranh bưng cái ly để bên môi cô, uống đi sẽ dễ chịu hơn một chút. Cố Vi Vi nghe lời uống nước mật ong, lại nằm xuống giường. Hữu Hữu đêm đêm đâu? Dậy rồi. Phó Hàn Tranh kéo chăn đắp lên cho cô. Cố Vi Vi gãi gãi đầu nói. Tối hôm qua em uống say sao? Em đoán đi. Phó Hàn Tranh hỏi, anh bị cô tra tấn cả đêm qua. Cố Vi Vi nghe anh nói như vậy, cũng biết ngay tối hôm qua chắc chắn đã xảy ra cái gì. Em có làm gì không? Em không có. Phó Hàn Tranh vừa thay quần áo vừa trả lời cô. Cố Vi Vi cân nhắc một lúc. Em không có, vậy ai có? Lão Tam. Phó Hàn Tranh vừa nhắc tới đã cảm thấy tức giận rồi. Cố Vi Vi suy nghĩ hơn nửa ngày cũng không nhớ tới tối hôm qua đã xảy ra cái gì. Cô chỉ nhớ bọn họ tổ chức liên hoan chúc mừng, cô uống vài ly liền bắt đầu váng đầu hoa mắt. Phó Thế Dịch còn hứng thú bừng bừng cạn ly với từng người trên bàn tiệc. Sở dĩ cô có uống vài ly cũng là do bị Phó Thế Dịch lôi kéo. Phó Hàn Tranh thay quần áo xong dặn dò. Nếu em không muốn dậy thì lát nữa cho người mang bữa sáng vào phòng đi. Cô Vi Vi gật đầu. Cô bị chóng mặt nhức đầu, hoàn toàn không muốn dậy chút nào. Phó Hàn Tranh đến gần mép giường, hôn hôn lên trán cô rồi mới rời khỏi phòng ngủ đi dùng bữa sáng. Chẳng qua trên bàn ăn quả nhiên không thấy bóng dáng Phó Thế Dịch. Phó Thế Khâm cười hà hê nói. Nó trốn trong phòng, không dám ra ngoài. Thôi đi, nó say quá nên hồ đồ, các con nghiêm túc làm gì? Bà Phó khuyên. Con trai lớn rồi cũng không khiến bớt lo, suốt ngày cãi tới cãi lui không dứt. Mẹ à, uống say thì nói thật, nó làm vậy đã hoàn toàn làm bại lộ suy nghĩ thật sự của nó rồi. Phó Thế Khâm giải thích nói. Vậy có nghĩa là Phó Lão Tam bằng mặt không bằng lòng, tự đáy lòng không thích chị dâu. Phó Thăng Anh lừa một cái. Ăn cơm cũng không đủ lấp đầy cái miệng con sao? Con đâu nói sai. Cả nhà không thấy tối hôm qua Phó Lão Tam đáng bị ăn đòn thế nào đâu. Dám quát nạt chị dâu, nằng nặc bắt chị dâu xuống xe luôn. Phó Thế Khâm miêu tả hành vi của Phó Thế Dịch tối hôm qua sinh động như thật. Còn dám tán tỉnh bạn gái của anh nữa, lần này phải cho Phó Thế Dịch biết mùi vị của sự phản bội là gì. Bây giờ không chỉ có anh cả muốn tính sổ Phó Thế Dịch, Phó Thế Khâm muốn tính sổ Phó Thế Dịch, mà bạn gái Đinh Đồng Đồng nhìn thấy đoạn video cũng không tha cho Phó Thế Dịch. Thật đúng là gần đây nó sống quá thoải mái nên thèm bị đánh rồi. Phó Thắng Anh nghe vậy ghét bỏ nói. Chắc chắn là như vậy. Chính nó còn nói 3 năm anh cả không đánh nó rồi, nó không thoải mái. Phó Thi Khâm thêm mắm thêm muối. Phó Hàn Tranh trước sau không phát biểu ý kiến, cũng không lên phòng Phó Thế Dịch tìm người. Anh dùng xong bữa sáng rồi tạm biệt hai đứa nhỏ, sau đó đi làm. Phó Thế Dịch xác định bọn họ đi rồi, lúc này mới xuống phòng khách. Nhìn Hữu Hữu hỏi. Hữu Hữu, cha cháu đi chưa? Hữu Hữu gật đầu. Lúc này Phó Thế Dịch mới vỗ ngực thở dài một hơi. Phó Thăng Anh nhìn thấy, tức giận hừ một tiếng. Còn gan dạ lắm mà, trốn cái gì mà trốn? Còn đâu có trốn, chỉ là dậy muộn thôi. Phó Thế Dịch chết không thừa nhận là mình trốn tránh anh cả. Anh đến phòng bếp tìm đồ ăn, hỏi bà Phó. Chị dâu đâu rồi mẹ? Còn chưa dậy, bà Phó nói. Phó Thế Dịch quyết định buổi chiều thừa dịp anh cả còn chưa về, anh sẽ thuyết phục chị dâu. Như vậy anh cả có lẽ sẽ buông tha cho anh. Dù gì trong nhà này anh cả chỉ chịu nghe lời chị dâu. Cố Vi Vi ngủ tới gần 11 giờ mới dậy. Vừa đến phòng khách liền thấy Phó Thế Dịch ân cần chạy đến, hết châm trà rồi đến gọt trái cây cho cô. Cố Vi Vi có chút bất ngờ. Phó Lão Tam, cậu bị ai nhập vậy? Cô gả vào nhà họ Phó cũng mấy năm, nhưng rất hiếm thấy Phó Thế Dịch ân cần như vậy. Chị dâu, chuyện tối hôm qua, chị là người lớn, đừng so đo với em út như em nhé. Phó Thế Dịch cười tùm tìm thỉnh cầu. Tối hôm qua à? Cô Vi Vi nhíu mày, lấy miếng trái cây bỏ vào trong miệng. Tối hôm qua có chuyện gì? Phó Thế Dịch gãi gãi đầu, xem ra cô cũng đã quên. Nhưng chị dâu của anh đã quên, anh cả không quên. Tối hôm qua em uống say, còn nói vài lời bất kính với chị. Cô Vivi nhớ tới những lời buổi sáng Phó Hàn Tranh nói, nhướng mày hỏi. Cậu nói cái gì? Phó Thế Dịch lấy lại bình tĩnh nói. Em không cho chị lên xe anh cả, nói anh cả không thích chị, bảo chị cách xa anh ấy một chút. Được đó Phó Lão Tam, cậu cũng được lắm. Cô Vivi buồn nĩa, trái cây cũng không ăn, trà cũng không uống. Chị à, em chỉ là uống say nói bệnh thôi mà. Phó Thế Dịch buồn bã, biết vậy chẳng làm. Cô Vivi khoanh tay nhìn anh. Có những thứ đã nói thì không rút lại được. Uống say thì nói thật, nói không chừng lúc đó cậu say nên cậu nói lời thật lòng. Phó Thế Dịch tát lên miệng mình một cái. Sao mình lại ngốc như thế chứ? Uống say lên tự nhiên làm như vậy. Chị à, em thật sự không có, cầu xin chị buông tha cho em mà. Bình thường thấy cậu mở miệng ra là kêu tôi bằng chị cung kính, không ngờ trong đầu cậu lại có suy nghĩ như thế. Cô Vivi ghét bỏ nói. Phó Thế Dịch muốn khóc, thật muốn quỳ xuống tạ lỗi với cô. Chị dâu, đó thật sự không phải những lời em muốn nói mà. Chị không thấy em rất tôn trọng chị sao? Lúc trước em cũng là người đầu tiên ủng hộ chị và anh cả ở bên nhau mà. Cô Vivi nhìn anh, tỏ vẻ như đang suy xét xem có nên buông tha cho anh hay không. Chị dâu à, tha cho em đi, bảo anh cả tha cho em đi. Phó Thế Dịch khẩn cầu. Được rồi, tha thứ cho cậu. Cô Vivi hào phóng nói. Nói xong cô lại lấy trái cây ăn. Phó Thế Dịch thở dài một hơi, nhưng cũng không dám hoàn toàn thả lòng, vì trọng điểm không phải chị dâu của anh mà là anh cả. Chị dâu, anh cả, cái đó không nằm trong phạm vi quyền lực của tôi. Cô Vivi nhún vai bất đắc dĩ nói. Phó Thế Dịch muốn khóc. Chị không thể cản, vậy còn ai có thể cản anh ấy nữa? Rõ ràng chỉ cần cô nói đừng, anh cả tuyệt đối sẽ không làm tay. Còn ngồi ở đây nói với anh là chuyện này không nằm trong phạm vi quyền lực của cô nữa chứ. Ôi chào, chỉ có chút việc nhỏ thế thôi mà. Anh cậu sẽ không trách cậu đâu. Cô Vivi an ủi. Uống nhiều quá, nói vài câu mê sảng thôi mà. Vừa rồi, cô cũng chỉ là trêu anh chơi thôi. Anh ấy sẽ trả thù. Phó Thế Dịch khẳng định. Anh cả rất keo kiệt. Anh làm anh, em mấy chục năm với anh cả. Đương nhiên là biết rõ như lòng bàn tay. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến vợ, ngay cả anh cả sẽ càng lòng dạ hẹp hòi đến đáng sợ luôn. Thật không đến mức đó đâu. Anh ấy là anh ruột của cậu mà, cậu sợ anh ấy làm gì? Cô Vivi buồn cười nói. Nhưng anh ruột mới là đáng sợ đấy. Phó Thế Dịch dầu dĩ. Từ nét mặt anh cả lúc buổi sáng, anh biết ngày anh cả nhất định sẽ chỉnh đốn anh. Đã mấy năm nay anh không bị đánh rồi, anh không muốn bị đánh. Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Cô Vivi hỏi. Phó Thế Dịch lập tức cười hì hì đề nghị. Chị dỗ anh ấy đi, bảo anh ấy đừng tức giận với em, đừng gây phiền toái cho em. Chính cậu chọc anh ấy, tức giận mà, sao tôi phải dỗ? Cô Vivi lắc đầu kiên quyết không làm. Nếu em tự dỗ được thì đã không cần đi năn nỉ chị rồi. Phó Thế Dịch nói. Anh cả thì chỉ có cô Vivi mới có thể dỗ được thôi. Tự mình gây họa thì tự gánh đi. Cô Vivi đứng dậy vỗ vỗ vai anh nói. Nam tử hán làm việc gì cũng phải tự chịu trách nhiệm. Phó Thế Dịch hét lên một tiếng thê thảm rồi ngồi bệt xuống thảm dưới sàn, buồn bực rậm rậm chân. Vì sao tôi lại được sinh ra trong cái nhà này chứ? Phó Thế Dịch còn chưa năn nỉ cô Vivi giúp mình được, Phó Thế Khấm đã gọi điện thoại tới thúc giục anh đi dựa xe. Hơn nữa còn không cho Phó Thế Dịch nhờ người giúp việc đi, bắt anh tự mình làm. Anh chỉ đành phải cầm chìa khóa xe ra ngoài, định lái xe ra tiệm sửa xe. Kết quả vừa mở cửa xe, thiếu chút nữa đã ngất xỉu. Phó Thế Dịch đưa tay bóp mũi, một tay mở cửa xe sau, không nữa nhìn thẳng vào bên trong nữa, vội vàng đóng cửa xe lại. Sau đó lấy đồ bịt mũi, lên xe, dùng tốc độ nhanh nhất lại đến chỗ rửa xe. Vừa mới đi rửa xe xong, về đến nhà còn chưa hết mệt, Đình Đồng Đồng từ nước ngoài đã gọi điện thoại về. Phó Thế Dịch, tối hôm qua anh đi ngắm sao với mỹ nữ nào vậy? Ngắm sao hả? Phó Thế Dịch không hiểu gì. Đình Đồng Đồng nghiến răng, từng câu từng chữ nói. Trọng điểm không phải là đi ngắm sao, mà là anh đi ngắm sao với mỹ nữ, được chưa? Anh đâu có đi ngắm sao với mỹ nữ nào, từ hôm qua anh ở nhà mà. Phó Thế Dịch bị hỏi mà sửng sốt. Sao còn có ngắm sao gì nữa chứ? Đinh Đồng Đồng thấy anh còn không thừa nhận, nói thẳng. Tối hôm qua, cậu hai gửi video, anh trong video đang mời một mỹ nữ nào đó đi ngắm sao. Mở miệng ra là mỹ nữ, đúng là giỏi tán tỉnh mà. Đâu có mỹ nữ nào đâu, tối hôm qua anh thật sự ở nhà mà. Phó Thế Dịch giải thích. Đinh Đồng Đồng thấy anh không thừa nhận, trực tiếp cúp điện thoại, gửi đoạn video cho anh. Phó Thế Dịch nhìn trong video, thấy mình cứ lải nhải kiểu mỹ nữ, còn mời người ta cùng đi ngắm sao, hùng hằng vỗ vỗ đầu. Tối hôm qua anh uống rượu say, suốt cuộc đã làm cái gì vậy chứ? Phó Tiểu Nhị còn dám quay video gửi cho Đinh Đông Đông, muốn hại chết anh đây mà. Không lẽ anh uống quá nhiều, đi tán gái? Nhưng nếu là như vậy, tối hôm qua anh không nên ngủ ngoài vườn hoa ở nhà. Anh lặp đi lặp lại đoạn video, đột nhiên bừng tỉnh. Tối hôm qua anh ngồi xe của Phó Tiểu Nhị, Phó Tiểu Nhị khẳng định là đi đón Kiều Kiều. Như vậy người ngồi ở ghế điều khiển phụ nhất định là Kiều Kiều, cho nên lấy đâu ra mà có mỹ nữ là Lăng Kiều thôi. Anh vội vàng gọi lại cho Đinh Đông Đông. Tối hôm qua mỹ nữ đó chính là... Còn mỹ nữ nữa, anh đi với cô mỹ nữ đó luôn đi. Đinh Đông Đông vừa nghe vậy lập tức nổi trận lôi đình. Cô mới đi không đến 3 ngày, anh đã ra ngoài làm như vậy. Phó Thế Dịch tức giận đến dậm chân. Em xem video cũng nên biết, tối hôm qua anh ngồi xe Phó Tiểu Nhị về nhà, người phụ nữ ngồi trên xe ấy ngoài Lăng Kiều ra còn có thể là ai? Cũng may là Lăng Kiều, nếu là những người khác anh có giải thích như thế nào cũng không hợp lý. Bạn gái của anh hai mà anh cũng dám tán tỉnh, Phó Thế Dịch anh hay lắm. Đinh Đông Đông đương nhiên đã sớm đoán ra mỹ nữ mà anh nhắc tới trong video chính là Lăng Kiều, nhưng anh uống thành như vậy cũng thật sự làm cô rất tức giận. Đông Đông, bây giờ anh bốn bề đều có kẻ địch rồi, nếu em muốn tìm anh tính sổ, hãy đợi tới khi nào em về rồi hẵng tính có được không? Phó Thế Dịch khổ không nói nổi. Đinh Đông Đông ngẩn người. Ngoài người này ra, anh còn cho kẹo đến những người khác nữa à? Chẳng lẽ ngoài Lăng Kiều ra còn có người nào khác? Phó Thế Dịch nằm liệt trên sofa, vẻ mặt sống không còn gì lưu luyến. Anh đắc tội chị dâu của anh. Đinh Đông Đông trầm mặc vài giây đồng tình nói. Chị mong lúc em về nước anh còn sống. Ở nhà họ Phó, người nào đắc tội chị dâu của anh còn đáng sợ hơn đắc tội anh cả nữa. Bây giờ anh muốn thời gian quay ngược trở lại tối hôm qua, anh nhất định sẽ không uống một ly nào. Phó Thế Dịch cả thán. Đinh Đông Đông đồng tình cười. Anh tự khâu phúc cho mình đi, em cũng không thể nào cứu được anh đâu. Phó Thế Dịch nhìn đồng hồ nói. Chờ em về nước rồi nói sau, bây giờ anh phải đi tự cứu mình. Anh cả còn có hơn 3 giờ nữa là tan tầm, anh phải tranh thủ năn nỉ chị dâu, nhờ chị dâu nói giúp anh. Trở về em sẽ tính sổ với anh. Đinh Đông Đông quyết đoán cúp điện thoại. Phó Thế Dịch cúp điện thoại, tìm cấu vi vi khắp nơi trong nhà. Kết quả tìm khắp lầu trên lầu dưới, cũng không tìm được người. Chà, chị dâu của con đâu? Dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài chơi với mẹ con rồi. Phó Thắng Anh nói. Phó Thế Dị gấp đến độ tim gan cuồn cào, chị đành phải ra ngoài tìm người. Thời gian cấp bách, anh phải tranh thủ trước lúc anh cả tan tầm về, thuyết phục chị dâu của anh cứu anh một mạng. Thật vất vả, anh chạy ra công viên mới tìm được cố Vi Vi và bà Phó đang chơi với hai đứa nhỏ. Chị, lát nữa anh cả tan tầm, chị nhớ cứu em nhé. Cậu cần gì phải sợ đến thế chứ, anh cậu có làm gì cậu đâu. Cô Vivi nhìn dáng vẻ Phó Thế Dịch cảm thấy thật là buồn cười. Phó Thế Dịch, em sợ anh ấy đánh em. Ai bảo tối hôm qua anh ăn nói hồ đồ, dám kêu gào anh cả 3 năm nay không đánh anh, như vậy còn không phải thèm bị đánh sao? Không có khả năng, anh ấy nhiều lắm là dọa cậu thôi. Cô Vivi nói. Ít nhất từ khi cô quen biết Phó Hàn Tranh, cô cũng chưa từng thấy anh đánh hai đứa em trai. Vậy nếu anh ấy thật sự đánh em, chị sẽ cứu em chứ? Phó Thế Dịch nóng lòng muốn cô đảm bảo. Cô Vivi thấy Phó Thế Dịch như vậy, thật sự rất đáng thương. Được rồi, được rồi, được rồi. Nếu anh ấy đánh cậu thật, tôi cứu cậu được chưa? Bà Phó trừng mắt lườm quá. Xem con kìa, thật là không có tiền đồ. Mẹ à, mẹ còn nói nữa, từ nhỏ đến lớn, lúc anh cả đánh bọn con, mẹ và cha chưa một lần can ngăn. Phó Thế Dịch bất mãn lên án. Bà Phó cho anh một cái xem thường. Lúc đó còn không phải các con tự làm mình bị đánh à? Khi đó may là Phó Hàn Tranh có thể trấn áp được hai anh em bọn họ. Bằng không chắc bây giờ bọn họ đã thành mấy kẻ ăn không ngồi rồi, ăn chơi chắc táng rồi. Con rất nghi ngờ mẹ không phải mẹ ruột của con. Phó Thế Dịch nói, trước kia lúc anh và Phó Tiểu Nhị bị đánh, cha ruột mẹ ruột của anh chỉ đứng xem. Chỉ còn thiếu lấy hạt dừa ra vừa cắn vừa xem diễn. Không phải, bà Phó đơn giản nói. Nếu hai anh em bọn họ khi còn nhỏ cũng dễ nuôi như Hàn Tranh thì tốt quá rồi. Cố tình hai bọn họ quá ngỗ nghịch, nếu không ăn đòn là không chịu an phận. Ba người ở bên ngoài chơi với bọn nhỏ hơn một giờ, hai đứa nhỏ mệt nhọc mới ôm về nhà. Phó Thế Dịch ở nhà đứng ngồi không yên, chờ anh cả tan tầm, thật có cảm giác như mình đang chờ đợi hình phạt vậy. Hơn 6 giờ, sắc trời đã tối xuống, Phó Hàn Tranh và Phó Thế Khâm cùng tan tầm về nhà. Phó Hàn Tranh vào cửa, ôm hai đứa nhỏ vào tới cửa đón tiếp mình. Nhìn lướt qua phòng khách thì Phó Thế Dịch đang ngồi đằng kia, ánh mắt liền sắc bén giống như hai lưỡi dao lạnh ngắt. Em đi theo anh một chút. Phó Thế Dịch sừng sốt vài giây, lập tức nhìn về phía phòng bếp hô to. Chị dâu cứu mạng. Cố Vivi nghe tiếng đi ra. Làm sao vậy? Không có gì, anh kêu Thế Dịch luyện đầu kiếm với anh, hoạt động gần cốt một chút thôi. Phó Hàn Tranh cởi áo khoác âu phục, nói thật nhẹ nhàng. Cố Vivi cũng không nghi ngờ gì. À, còn một lúc nữa mới ăn tối, hai người đi chơi một lúc rồi về. Phó Thư Dịch muốn khóc. Chị dâu cứu mạng, anh ấy không phải muốn luyện đấu kiếm, là muốn đánh em. Đã từng bị đánh rồi, kịch bản này anh quá quen thuộc. Cố Vivi nhìn về phía Phó Hàn Tranh, giữa khóc giữa cười hỏi. Bao nhiêu tuổi rồi, còn đánh nhau? Không phải là đánh nhau, là anh ấy muốn đơn phương đánh em. Phó Thư Dịch vội vàng trốn ra sau lưng cô. Về mặt Phó Hàn Tranh vẫn ôn hòa bình tĩnh. Em suy nghĩ nhiều rồi, đi theo anh. Phó Thư Dịch liên tục lắc đầu về mặt từ chối. Dường như nơi anh sắp đi không phải là phòng tập thể thao mà là địa ngục. Phó Lão Tam, em có tiền đồ được không? Anh cả thật sự không muốn đánh em mà. Trên đường về anh cả cũng nói rồi. Em đã lớn như vậy, anh cả sẽ không đánh em nữa đâu. Phó Thư Khâm cười tủm tỉm nói. Phó Thư Dịch bán tín bán nghi nhìn Phó Hàn Tranh nói. Anh, có chuyện gì cứ nói tại chỗ này đi. Sao biết anh cả không đánh anh? Chỉ cần nhìn ánh mắt kia đã thấy dòng chữ hiện lên rất rõ ràng. Thằng nhóc, mau đến đây để bị đánh. Phó Thế Dịch, em đi theo anh. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói lần nữa. Phó Thế Dịch run run, cân nhắc một lúc mới dám đi ra ngoài. Anh à, em đã xin lỗi chị dâu rồi, chị dâu đã tha thứ cho em. Phó Hàn Tranh không nói gì, đi qua phòng khách, đến phòng tập thể thao. Vì để rèn luyện, trong nhà có một phòng tập thể thao rất lớn, có bể bơi, còn có sân đấu kiếm và lướt bao xung quanh. Phó Thế Dịch nơm nớp lo sợ, đi theo qua, nhìn thấy anh cả đang thay quần áo. Anh nhất định phải chơi cái này sao? Phó Hàn Tranh lừa một cái. Không phải em thích chơi cái này nhất sao? Dưới áp lực vô hình của anh cả, Phó Thế Dịch không tình nguyện thay quần áo, đội mũ, giáp, đấu kiếm. Phó Thế Khâm lấy đồ ăn vặt, đến đây vây xem. Cô Vivi có chút không yên tâm, cũng đến đây. Không phải thật sự đánh nhau đấy chứ? Không đâu, chỉ là vận động một chút thôi. Phó Thế Khẩm cười nói. Cô Vivi thấy hai người kia đã thay quần áo, đội mũ giáp, chuẩn bị đấu kiếm. Cậu uốn lưỡi 7 lần, nói thật đi. Cô Vivi nói. Phó Thế Khẩm chia cho cô đồ ăn vặt của mình, thành thật nói. Cũng không phải là đánh nhau, chỉ là Phó Thế Dịch bị đánh thôi. Phó Thế Dịch đã nói. Ba năm nay không có bị anh cả đánh, cho nên hôm nay anh cả chỉ thỏa mãn nguyện vọng của Phó Thế Dịch thôi. Cố Vivi nhíu mày. Anh ấy thường xuyên đánh hai người lắm à? Em thì còn đỡ, nhưng Phó Lão Tam bị đánh tương đối nhiều, bởi vì nó rất thích tìm đường chết. Phó Thế Khâm hạnh phúc khi người gặp họa nói. Cố Vivi nhìn anh. Với lại cũng hay bị cậu hãm hại nữa đúng không? Phong cách chơi khăm của mấy anh em bọn họ, cô biết rất rõ rồi. Sở dĩ Phó Thế Dịch bị đánh tương đối nhiều, ngoài việc tự tìm đường chết, nhất định còn bị anh hai chơi khăm nữa. Thỉnh thoảng thôi. Phó Thế Khâm cười gượng. Trong lúc cô Vivi và Phó Thế Khâm nói chuyện, Phó Hàn Tranh và Phó Thế Dịch đã bắt đầu. Chẳng qua Phó Thế Dịch rõ ràng chỉ có bị đánh. Mỗi một lần Phó Hàn Tranh xuất kiếm, Phó Thế Dịch đều không thể kịp thời ngăn cản. Lúc đầu còn dáng chống chọi được, nhưng lúc sau liền gào thét thật thê thảm. Người bình thường đấu kiếm đều ra tay rất có chừng mực, nhưng Phó Hàn Tranh có ý định từ trước, cho nên ra tay rất nặng, từng động tác vô cùng không nương tay. Đến nỗi Phó Thế Dịch ngăn cản không kịp, liên tục bị tấn công. Phó Thế Khâm ở bên ngoài xem thật vui vẻ, nhìn Cố Vi Vi nói: dùng biện pháp này đánh người, có cách dụng cụ bảo vệ, đã không tạo thành vết thương nhưng đánh chúng rất đau, phải không? Cố Vi Vi nghe Phó Thế Dịch từng tiếng kêu thảm thiết, có chút khó tin được. Đây chỉ là sơ cấp thôi, nếu anh cả thực sự nổi giận, rất có thể sẽ bắt nó đấu kendo hoặc là đấu quyền anh. Phó Thế Khâm rất có kinh nghiệm nói. Mấy thứ này bọn họ đều đã từng lĩnh giáo qua. Suốt một giờ, trong nhà chỉ toàn là tiếng kêu thảm thiết của Phó Thế Dịch. Phó Hàn Tranh cười mũ giáp, nhìn Phó Thế Dịch nằm liệt trên mặt đất hỏi. Về sau nếu còn muốn bị đánh, thì đừng chịu đựng. Anh rất vui lòng làm em được như ước nguyện. Phó Thế Dịch khó khăn cười mũ giáp, mồ hôi đầy đầu. Tuy rằng không bị trọng thương, nhưng cả người thật đau nhức. Phó Hàn Tranh cầm mũ giáp đi ra ngoài, tắm thay quần áo. Hôm nay, đánh em trai một trận, tâm tình anh vô cùng thoải mái. Cố Vi Vi đi qua nhìn Phó Thế Dịch, xác định Phó Thế Dịch không bị thương mới thở dài một hơi. Chị dâu, chị đồng ý là sẽ giúp em rồi mà, sao chị không cứu em? Tôi còn chưa kịp nói gì mà. Cố Vi Vi vẻ mặt vô tội nói. Phó Thế Dịch thở dài, nằm liệt trên mặt đất không muốn động đậy nữa. Cố Vi Vi ngồi xuống bên cạnh anh cảm thán. Không ngờ anh cậu lại có nhiều kỹ năng ẩn giấu như vậy. Mấy động tác tiến công vừa nãy không phải tầm thường đâu. Phó Thế Dịch tức giận đấm đấm mặt đất. Em bị đánh mà chị còn cảm thấy chồng chị đánh em rất hay sao? Không thể đồng tình với em một chút được à? Còn không phải là do em sao? Từ hôm qua em rất muốn bị đánh. Hôm nay được như ước nguyện thì nên vui mới phải. Phó Thế Khâm thật vui vẻ. Chỉ mỗi chút việc nhỏ mà cũng đánh em thật là nhỏ nhen. Phó Thế Dịch căm giận bất bình. Không phải anh chỉ kêu chị dâu xuống xe, giọng điệu hung dữ một chút thôi sao? Có cần phải đánh anh không? Phó Thế Khâm ngồi xổm xuống bên cạnh Phó Thế Dịch, có ý tốt nhắc nhở. Em có chắc chỉ có một việc này không? Phó Thế Dịch nhíu mày. Chứ nếu không thì sao? Lần trước em nhậu với đám Chu Hoài An, còn nói khoác lác, nói xấu anh cả đủ điều. Phó Thế Khâm cười xấu xa. Lần trước cả đám bọn họ hẹn nhau hội họp, Phó Thế Dịch nói xấu Phó Hàn Tranh không biết bao nhiêu là thứ. Kết quả đám người Chu Hoài An mách lẻo không thiếu một câu với Phó Hàn Tranh. Lần này đánh Phó Thế Dịch chẳng qua là nợ mới nợ cũ, tính luôn một thể thôi. Phó Thế Dịch kêu rên. Em biết ngay mà, đám bọn họ không phải thứ tốt mà. Tuyệt giao, em muốn tuyệt giao với bọn họ. Thật là một đám đáng chết. Lúc bọn họ nói xấu Phó Hàn Tranh, anh đâu có nói gì. Không ngờ bọn họ lại mách lẻo toàn bộ những gì anh nói cho Phó Hàn Tranh. Được rồi, thay quần áo ra ngoài ăn cơm đi. Cố Vi Vi đứng dậy trở về phòng khách. Phó Hàn Tranh đã thay quần áo ở nhà, đang chơi trò chơi ghép hình với hai đứa nhỏ. Phó Thế Dịch tắm rồi thay quần áo, ra ngoài vừa kịp lúc ăn cơm, rồi ngồi trên bàn mới phát hiện tay cầm đũa của mình run run. Phó Thế Khâm đồng tình mỉm cười đưa cái muỗng qua. Anh cảm thấy hôm nay em nên ăn bằng muỗng thì hơn. Phó Thế Dịch nhận cái muỗng tức giận nhìn Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh đang lột tôm cho vợ ăn, trên mặt không có một chút áy náy nào. Phó Thế Khâm nói chuyện. Nhà họ Tần với nhà họ Phương liên hôn, có vẻ chuẩn bị làm gì đó. Nhà họ Phương là Hoa Kiều, rất có quyền lực ở Singapore. Có lẽ vậy. Phó Hàn Tranh vẫn bình tĩnh, không hề sợ hãi. Phó Thế Dịch nghe vậy mới nói. Em thật không hiểu, lúc trước rõ ràng có thể trực tiếp hạ gục Tần Thị một lần. Làm gì lại cứ ra tay từng chút, bây giờ thì hay rồi, người ta đã tìm được người viện trợ. Em không hiểu thú vui độc ác của anh cả gì hết. Lập tức làm Tần Thị sụp đổ, đương nhiên có thể. Nhưng chúng ta cũng cần phải bỏ ra một số tiền lớn và mất rất nhiều công sức. Còn cứ từ từ dồn ép làm bọn họ suy sụp thì không cần phải đầu tư nhiều, thỉnh thoảng cho một vố là được. Phó Thế Khâm vừa gặm cánh gà vừa nói. làm cho bọn họ trơ mắt nhìn sản nghiệp của mình không ngừng vơi đi, nhưng không làm được gì, đó mới gọi là trả tấn. Cô Vivi nhìn người đàn ông đang lộ tôm cho mình. Cái này thật đúng là thú vui độc ác. Hèn gì như họ Tần cứ sống thấp thỏm lo âu, rào cùn, cắt thịt như thế, đúng là không vui vẻ gì. Phó Thế Dịch nói. Phó Thế Cầm lau dầu trên tay thở dài. Chẳng qua bây giờ bọn họ tìm người giúp đỡ có khả năng sẽ có một chút khó giải quyết. Chẳng qua xem mặt anh cả thế kia, có vẻ cũng không để ở trong lòng. Dù gì năm đó Cố Tự Đình làm đúng mọi cách như thế, còn chưa làm được gì, nhà họ Phó nữa là, huống chi nhà họ Tần. Phó Hàn Chánh lộ xong một đĩa tôm để trước mặt Cố Vivi, vừa lau tay vừa nói. Đêm mai có một buổi tiệc xã giao, em có thời gian không? Có, cô Vivi gật đầu. Cô không thích mấy trường hợp như thế, cho nên Phó Hàn Chánh cũng không bao giờ bảo cô đi. Nhưng lần này anh lại hỏi cô, hẳn là một dịp rất quan trọng. Phó Hàn Chánh cân nhắc một lát nói. Chiều mai anh sẽ mời nhà tạo mẫu đến đây, khoảng 6 giờ anh về đón em. Không cần phiền toái như vậy đâu, bảo tài xế đưa em đến đó là được rồi. Cô Vivi nói. Để anh đón, Phó Hàn Chánh kiên định nói. Cô Vivi gật đầu không tranh luận nữa. Phó Thế Dịch ăn một trận đòn, toàn thân nhức mỏi cả đêm không ngủ ngon, bởi vì sắp tới còn phải bận rộn cho giai đoạn quảng bá phim. Cô Vivi cho phép bản thân nghỉ phép mấy ngày, ở nhà chăm hai đứa nhỏ. Buổi trưa chơi với bọn nhỏ, buổi chiều cho bọn nhỏ ngủ một giấc, để nhà tạo mẫu trang điểm cho cô. Từ khi không còn xuất hiện trên màn ảnh nữa, chỉ ở nhà nên cô cũng đã quen trang điểm nhẹ nhàng, hoặc là để mặt mộng luôn. Bây giờ đột nhiên trang điểm đậm như vậy, cô nhất thời còn có chút không quen. Nhà tạo mẫu là Kiều Lâm sắp xếp đến đây, trước khi bắt tay vào công việc mới hỏi cô. Mợ Phó muốn mặc lễ phục sang trọng hay là muốn mặc đơn giản thôi? Trang điểm còn phải dựa theo phong cách ăn mặc. Bên kia có phòng giữ quần áo, cô đi chọn một bộ là được rồi, tôi đi rửa mặt đã. Cô Vivi chỉ qua phòng quần áo, còn cô đi rửa mặt. Nhà tạo mẫu vào phòng giữ quần áo của cô liền bị một đống trang sức quý giá đến từ các thương hiệu xa hoa trên thế giới làm cho lóa cả mắt. Nhịn không được mà cảm thán. Quả là cuộc sống nhà giàu, hạnh phúc của phu nhân trong truyền thuyết. Cô Vivi rửa mặt, đắp mặt nạ ra ngoài, nhà tạo mẫu cầm một bộ váy dài màu đỏ đi đến. Nói, cái này thế nào, vừa bó sát lại gợi cảm, xẻ tà cao, có thể khoe đường cong đôi chân của cô. À, thôi, để tôi tự chọn đi. Cô Vivi cười gượng. Cô mà mặc cái áo này, chỉ sợ Phó Hàn Chánh sẽ không cho cô ra đường luôn. Cô đi vào phòng giữ quần áo, đến chỗ để lễ phục, chọn ra một bộ váy thật kín cổng cao tường, vừa không trễ ngực cũng không lộ lưng, dài đến đầu gối, vô cùng phù hợp gu thẩm mỹ của Phó Hàn Chánh. Nhà tạo mẫu nhìn cái váy cô chọn, một cái không thấy có chút đặc sắc nào, thở dài. Mợ Phó à, trẻ tuổi xinh đẹp, đương nhiên phải tận tình bày ra toàn bộ vẻ đẹp của mình đi chứ. Cái này quá bảo thủ. Cái này đi. Cô Vivi kiên trì. Cô xinh đẹp thì chỉ cần bày ra cho chồng cô xem là được, người khác không cần phải nhìn thấy. Nhà tạo mẫu bừng tỉnh, thì ra là sợ mặc quá đẹp khiến người khác chú ý, anh Phó sẽ ghen. Đây là một bộ váy không tay, bởi vì là tiệc rượu thương nghiệp nên cô chọn màu đen. Nhà tạo mẫu trang điểm cho cô cũng không quá mức khoa trương, lấy phong cách trẻ trung thanh nhã, xõa tóc dài rồi búi một túi nhỏ lên. Tuy không xinh đẹp khoa trương giống như trước kia khi cô bước lên thảm đỏ, nhưng trông cô bây giờ rất dịu dàng đoan trang, xinh đẹp mà không phô trương chút nào. Chẳng qua cũng khá phù hợp, dù sao cũng là tiệc rượu thương nghiệp, không phải thảm đỏ liên hoan phim. Nếu trang điểm quá mức khoa trương, ngược lại có vẻ lỗi thời.